Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, cảnh cáo. Lúc như dòng chảy, chảy băng băng không ngừng. Hở một tí giữa, chính là đảo mắt một năm. Si tạp chí trùng si cả năm. Nhẫn giới tựa hồ thật sự tiến vào nghỉ ngơi lấy sức trạng thái. Một mảnh an bình an lành. Trừ thỉnh thoảng xảy ra tiểu va chạm ở ngoài, các nước lớn bình an vô sự, cố gắng phát triển thôn của chính mình. Đương nhiên, trừ thủy quốc vụ ảnh thôn ở ngoài, mà Gen cùng Sunet cũng rời đi Konoha chọn một năm. Konoha cũng tiến vào vững bước phát triển trạng thái. Tại Minato kia tận tụy dưới sự cố gắng, ngắn ngủi thời gian một năm, cũng để cho Konoha dần dần khôi phục sinh khí. Thế mà, cho dù là có Gen như vậy một cái nhỏ con bướm tồn tại cùng can thiệp bên dưới, tên là nội dung cốt truyện bánh xe, vẫn như cũ không thay đổi cổn động. Konoha 48 năm tháng 10, Minato tận tụy công việc một năm, thế mà hắn không biết rõ nguy cơ, nhưng ở từng bước ép tới gần. Tại Minato dưới sự nỗ lực, Kusinai cũng thành công mang thai. Tháng này chính là Kusinai dự tính ngày sinh tới gần kỳ. Mỗi ngày, Minato trên mặt đều tràn đầy tươi cười, khẩn trương nhưng cũng hưng phấn. Thế mà, tại như vậy thời kỳ, hắn lại cũng không có quên ban đầu Huyền Ly mở Konoha lúc từng đối với hắn nói câu nào. Mặc dù đến bây giờ còn là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng nội tâm tôn kính Huyền Thủy Môn, nhưng cũng dự định theo lời đi làm. Ngay sau đó, hôm nay Minato cũng không đi Hokage cao ốc, mà là đổi đường, đi tới đệ tam Hokage trước cửa nhà, giơ tay lên gõ cửa một cái. Minato lại ở ngoài cửa lặng lẽ chờ. Rất nhanh, môn lại bị mở ra đến. Mở cửa người, chính là đệ tam thê tử, Biwako. Minato thấy vậy, chính là cười hỏi, Biwako phu nhân, đệ tam đại nhân ở sao? Hả, là Minato à, khắp nơi, mau vào đi, nhìn người tới là Minato. Biwako dĩ nhiên là cao hứng đem Minato nghênh đi vào. Đối với Minato người trẻ tuổi này, Biwako vẫn là rất ưa thích. Minato thấy vậy, cười cười, đi theo Biwako, đi vào đệ tam trong nhà. Rất nhanh, lại thấy kia ở trong phòng khách, nhìn nhẫn giả sách vở đệ tam. Đệ tam nghe được âm thanh, lại xoay đầu lại, thấy Minato sau, lại hơi kinh ngạc hỏi, Minato sao? Ngươi tới làm gì? Thế nào không ở nhà bồi Kusinai? Nàng không phải nhanh sinh sao? Minato đi lên phía trước, cười nói, là như vậy Hokage đại nhân. Kusinai nơi đó có bảo mẫu tại, ta không cần lo lắng. Chẳng qua là Gen đại ca trước khi đi, đã từng giao cho ta. Tại Kusinai sắp sinh sản trước, để cho ta đi tìm hắn một chuyến. Cho nên ta nghĩ đệ tam đại nhân, nay thiên tiên thay ta đi Hokage cao ốc, xử lý một chút sự tình. Đệ tam nghe được Gen danh tự này, chính là không nhịn được yên lặng thoáng cái. Tiểu Gen sao? Minato tự nhiên cũng biết rõ đệ tam vì sao yên lặng. Chẳng qua là hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Đệ tam yên lặng chốc lát, ngược lại cũng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu một cái, nói, đã như vậy tiểu Gen nói, vậy hãy nhanh đi đi, nơi này liền giao cho ta. Phải, đa tạ đệ tam đại nhân. Minato vội vàng gật đầu, khẽ mỉm cười sau, chính là kim quang chợt lóe, biến mất ở đệ tam trong nhà. Bên kia, Hỏa Quốc đến gần biên cảnh một tòa trong thành trấn. Gen cùng Sunet cùng với Shizun, giờ phút này chính vị với một gian quán trọ trong căn phòng, tiến hành hàng ngày nhổ nước bọt hành vi. Lúc này, Gen đột nhiên dừng lại hạ cùng Sunet ồn ào, chân mày hơi nhíu lên. Tại Sunet cùng Shizun cảm thấy kỳ quái thời điểm, trong căn phòng đột ngột bốc lên một trận kim quang. Sunet thấy vậy, không nhịn được hơi kinh ngạc. Gen đại ca, Minato vừa ra tới, liền hướng lấy Gen chào hỏi, rồi sau đó lại hướng Sunet cười nói. Sunet đại nhân, đã lâu không gặp, mặc dù mỗi ngày cho Gen chung một chỗ, Sunet cũng có thể giữ tương đối tâm tình khoái trá. Nhưng bất kể nói thế nào, khoảng cách Nawaki thời gian cũng vừa mới qua đi một năm. Sunet cũng còn chưa hoàn toàn quên mất. Đối với Konoha người, Sunet vẫn đủ không định gặp. Bất quá ngại vì Minato là gen bạn thân, Sunet cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Tại Minato xuất hiện sau đó, Sunet cũng biết rõ, Huyền Ứng nên muốn cùng Minato kể một ít liên quan tới Konoha sự tình. Sunet trở về ứng xong Minato sau, lại kéo Shizune đi ra khỏi phòng. Nawaki sự kiện, Minato cũng là biết rõ chân tướng người. Gặp Sunet lúc này thái độ, Minato cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Dù sao, chuyện này đúng là Konoha thật xin lỗi Senju nhất tộc. Người đã đến, như vậy thì đại biểu ngươi hài tử mau ra sinh. Sunet sau khi đi ra ngoài, Gen lại đến giữa bên trong trên giường, ngồi xuống, tùy ý hỏi. Minato nghe vậy, chính là gật đầu một cái, nói, vâng, Kusinai đã đến dự tính ngày sinh. Chính là ta một mực rất nghi hoặc, Gen đại ca vì cái gì ở thời điểm này để cho ta tới? Chỉ là để cho ngươi biết một chuyện a. Gen lắc đầu một cái, thở dài, nếu như không phải là bởi vì Minato là bạn hắn, Gen hiện tại cũng lười nhúng tay Konoha sự tình. Chỉ bất quá Naruto nếu mau ra sinh, như vậy cửu vĩ tập thôn sự kiện cũng sắp xảy ra. Minato thân là Gen bằng hữu, Gen tự nhiên không hy vọng Minato chết đi. Nói cho ta biết một chuyện. Minato nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Gen gật đầu một cái, rồi sau đó lại nói, Kusinai là cửu vĩ Jinchuriki người cũng biết rõ. Đang hoài dựng trong lúc, cửu vĩ phong ấn vốn là giãn ra. Tại sinh sản quá trình cùng sinh sản sau đó một đoạn thời gian, là Jinchuriki đối với, đúng, vĩ thú lực khống chế suy yếu nhất thời kỳ. Gen đại ca ngươi là nói, có người đánh cửu vĩ chủ ý. Minato mặc dù có thời điểm có chút ngu xuẩn, nhưng là cũng không có nghĩa là Minato chính là ngu ngốc. Ngược lại, Minato rất thông minh. Tại Gen chỉ nói những thứ này sau đó, lại liên tưởng đến loại khả năng này. Gen gật đầu một cái. Mà còn cái này cá nhân năng lực không bình thường. Có được thời không nhẫn thuật, bình thường biện pháp, không cách nào công kích được hắn. Hắn sẽ ở ngươi hài tử lúc sinh ra đời sau khi dùng một chút âm mưu quỷ kế, đưa ngươi dẫn ra. Đến lúc đó Kusinai bị hắn bắt đi, thả ra cửu vĩ. Đến lúc đó Konoha sẽ như thế nào? Ta nhớ ngươi cũng biết. Gen nói tới, Minato không có đi hoài nghi tới, cũng không có đuổi theo hỏi tin tức nguyên. Tại nghe được tin tức này sau đó, Minato sắc mặt đại biến, có chút ngưng trọng nói, kia Gen đại ca, ta nên làm cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.